nhưng anh chàng nào đó lại càng siết chặt bàn tay cô. Rũ mắt nhìn xuống cô gái nhỏ. Đừng nghịch ngợm, Lương Tranh, càng tốt, không cho sách thì thôi. Cô mừng còn không xong. Nói xong Chu Húc liền thu tầm mắt, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng. Lương Tranh để mặc Chu Húc nắm tay mình. Cả đường đi, ánh mắt không rời không người anh. Đến cửa thang máy, Chu Húc mới nghiêng đầu nhìn cô. Hỏi, em nhìn gì thế? Lương Tranh cụp mắt hỏi. Chu Húc, sao anh lại không ăn nho? Chu Húc liếc cô một cái. Đáp, chua, Lương Tranh cười thành tiếng. Ngẩng đầu lên nói, em thấy có anh mới chua ấy. Chu Húc đúng là chua chết đi được. Cười cả đường đi vẫn chưa đủ. Về tới nhà vẫn không ngừng lại được. Mẹ Lương thấy Lương Tranh vui vẻ thế liền hỏi. Có chuyện gì mà vui thế? Lương Tranh cười đáp, hôm nay nho chua quá nên con không mua. Thế á, hai hôm trước mẹ mới mua vẫn ngọt mà nhỉ. Mẹ Lương vừa nghi hoặc vừa trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Đang rửa tay nên bà gọi Lương Tranh. Tranh Tranh, A Húc vẫn chưa ăn sáng đâu. Mẹ hâm nóng lại mì hoành thánh rồi. Con mang cho A Húc đi. Vâng ạ, Lương Tranh vẫn cười không thôi. Đi vào bếp lấy mì cho Chu Húc. Bày biện xong bưng ra, nhưng Chu Húc lại không có trong phòng khách, cô lại bưng vào phòng anh, tiện thể dùng vai đóng cửa phòng. Chu Húc đang thay quần áo, Lương Tranh cầm bát đi vào rồi đặt xuống tủ đầu giường. Chu Húc, ăn mì, vừa thay xong một cái phong, anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống, bưng bát lên bắt đầu ăn. Lương Tranh ngồi xuống trước mặt anh, hai tay chống cằm, nhìn anh cười tủm tỉm. Thấy anh chuẩn bị gắp thêm một đĩa mới ngọt ngào hỏi. Có ngon không? Chu Húc ngẩng lên nhìn cô. Gật đầu đáp, ngon lắm. Đang định cúi đầu gắp thêm thì bỗng nhiên Lương Tranh đặt một tay lên đầu gối anh. Vừa cười vừa hỏi, có muốn thêm giấm không? Hôm qua em mới mua một chai mới đấy. Sắc mắt Chu Húc lập tức đen lại. Nghiêng đầu ho khan mấy tiếng. Lương Tranh gục mặt xuống đầu gối Chu Húc. Cười vô cùng thích ý, cười đến mức toàn thân phát run. Chu Húc cúi đầu nhìn cô, có vẻ tức giận, nói, đừng cười nữa, đau sốc hông đấy. Lương Tranh bỏ cả ra mà cười, hồi lâu sau lại bình tĩnh hơn, tiếp tục úp mặt trên đầu gối anh. Cô ngẩng đầu, khẽ cười hỏi anh, Chu Húc, anh là hãng giấm gì ấy nhỉ? Chu Húc, Cách Trương.